Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, ăn cơm dùng tiền thiên kinh địa nghĩa. Tiểu tử ngươi sẽ không chuẩn bị cùng chúng ta ăn mày tiền đi. Nếu như vậy coi như thật không thành thật. Trình Giảo Kim nhìn Lý Thái giật mình nói, Trình bá bá lời này nói nhưng là không đúng. Bản vương cho các vị chuẩn bị thôi. Cái này bữa tối có thể không phải bình thường. Nếu như không muốn là đến bản vương nơi này, phòng trừng các ngươi đời này cũng không biết ăn được. Lý Thái một mặt thần bí nói, để ngươi tiểu tử nói ngược lại có một điểm vô cùng kỳ diệu. Nếu quả thật như lời ngươi nói như vậy, ngươi cùng ta muốn bao nhiêu tiền ta lão Trình cũng cho ngươi. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, Trình bá bá, bản vương cũng không phải là lòng tham không đáy người. Tối hôm nay bản vương cho đại gia hai cái lựa chọn. Một cái là tham gia bản vương lửa trại tự giúp mình nướng dạ hội. Một cái là tiếp tục uống cháo ăn dưa muối. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, tiểu tử ngươi sẽ ở đó thổi a nướng các vị đang ngồi ở đây người nào chưa từng ăn. Còn để ngươi nói thần kỳ như thế. Trình Giảo Kim xem thường đối với Lý Thái nói, bản vương cái này nướng cùng với những cái khác không giống. Tối hôm nay đại gia chẳng những có thể ăn được nướng, còn có thể ăn được ấm nồi, nồi lẩu, thế nhưng những này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cái này. Lý Thái nói xong từ trong lồng ngực lấy ra một nhánh quả ớt tới. Theo lý thuyết quả ớt truyền vào Trung Quốc nên ở ngoài sáng hướng thời điểm. Thế nhưng có Lý Thái cái này hồ điệp cánh kích động. Bất cứ chuyện gì đều biết xuất hiện biến hóa. Nhìn mọi người không rõ vẻ mặt, Lý Thái sai người bưng tới một bát điều tốt đồ chấm. Còn đưa đến một đội làm bằng đồng nồi. Cùng với tất cả ăn lẩu sử dụng đồ vật, Lý Thái cùng nắm lên chiếc đũa. Xen lẫn lên một mảnh mỏng manh thịt dê, ở nóng bỏng nước sôi bên trong một xuyến, sau đó ở đồ chấm bên trong lăn một lúc sau, trực tiếp đưa đến Lý Thế Dân trước mặt trong cái mâm. Lý Thế Dân lấy ra chiếc đũa, đem Lý Thái đưa tới mảnh này thịt dê đưa đến trong miệng. Cái này không ăn không quan trọng lắm, lần ăn này, lập tức để Lý Thế Dân khen không dứt miệng. Lý Thái chấm bình thường cũng ăn qua ấm nồi, tuy nhiên lại xưa nay không có hôm nay loại hương vị này. Không biết ngươi là làm sao làm ra tới? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần tại đây đồ chấm bên trong thêm mấy thứ mới gia vị. Trong đó có một loại nhi thần xưng hắn quả ớt, sau đó Lý Thái liền đem chén này đồ chấm cách điều. Chế cùng Lý Thế Dân nói một lần, Trình Giảo Kim cũng mặc kệ bộ kia, thừa dịp Lý Thái đang cấp Lý Thế Dân giảng giải, trực tiếp nắm lên chiếc đũa, đem trong mâm thịt dê gắp lên, dựa theo Lý Thái phương thức cũng ăn một miếng. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, thứ này bắt đầu ăn đủ vị, ăn ngon, tối hôm nay cái này bạc cũng không bỏ phí. Cái này Trình Giảo Kim bản thân chính là một cái lớn. Tiếng nói cửa, hơn nữa có ý hô lớn. Vậy thì càng thêm không có ai không nghe được. Trình bá bá hà tất kích động như thế. Tối hôm nay bản vương tuyệt đối để ngươi nếm tận thiên hạ mỹ vị. Lý Thái cười đối với Trình Giảo. Kim nói, hoàng đệ, vừa nãy ngươi không phải là cùng phụ vương nói. Đã nghèo đinh đương vang rền. Hiện tại tại sao lại có thể đặt mua ra thịnh soạn như vậy bữa tối đây? Chẳng lẽ mới vừa rồi là hoàng đệ hướng về phụ hoàng khóc than? Lý Thừa càn cười đối với Lý Thế Dân. Hỏi, hoàng huynh, cái này kỳ quân chi tội. Hoàng đệ cũng không dám gánh chịu. Tối hôm nay bữa này bữa tiệc lớn. Cũng không phải là hoàng đệ ta dùng tiền đến đặt mua. Lý Thái cười đối với Lý Thừa càn nói. Lời này hoàng huynh nhưng là có chút nghe không rõ, nhớ tới vừa nãy ngươi vẫn cùng khổng sư nói, ăn, mặc, ở, đi lại không thể rời bỏ thương nhân, hiện tại hoàng đệ vì sao còn nói, những vật này không phải là dùng tiền mua đến đây. Lý Thừa Càn không tha thứ nói, hoàng huynh, xem ra ngươi thật sự là quá quen phú quý sinh hoạt. Quên còn có một loại phương thức sống, gọi là tự cung tự cấp. Lý Thái trong mắt chứa ý cười đối với Lý Thừa Càn nói. Lời này nghe vào Lý Thừa Càn trong tai, nhưng là ít nhiều gì có một chút chói tai. Vì vậy Lý Thừa Càn hỏi, vậy theo hoàng đệ từng nói, tối hôm nay bữa này bữa tiệc lớn, sử dụng nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là ngươi tự cung tự cấp. Hoàng huynh lần này ngươi vẫn thật là nói đúng. Bây giờ phụ hoàng đem cái này ly sơn ban cho hoàng đệ ta, hoàng đệ tự nhiên cũng chính là tòa này ly sơn chủ nhân. Tối hôm nay chiêu đãi phụ hoàng cùng các vị văn thần võ tướng đồ vật đều là sản xuất từ cái này ly sơn bên trong. Lý Thái gật gù sau vừa cười vừa nói, tính toán, huynh đệ các ngươi hai người, hà tất bởi vì chút chuyện nhỏ này lải nhải. Hiện tại chấm thế nhưng là thật sự có một điểm đói bụng. Buổi trưa thời điểm chỉ ăn bốn dạng ăn sáng, liền chén nước rượu đều không được uống. Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, ta lão thần còn tưởng rằng, hoàng thượng bị Lý Thái tiểu tử này lĩnh đi đơn độc ăn bữa tiệc lớn, không nghĩ tới hoàng thượng dĩ nhiên cũng thê thảm như thế. Tiểu tử này thật là không phải là đồng dạng móc cửa. Xem ra tối hôm nay bữa cơm này, nếu là không lấy chút nhi bạc đi ra, đoán chừng là tuyệt đối ăn không được. Trình Giảo Kim nhìn Lý Thế Dân nói, dùng tiền ăn cơm ngược lại cũng thiên kinh địa nghĩa. Nếu đi tới hắn địa đầu, liền muốn theo hắn quy củ làm. Nói đi, ngươi chuẩn bị cái này một bữa cùng phụ hoàng muốn bao nhiêu tiền? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, nhi thần như thế nào đi nữa thiếu tiền, cũng không thể thua phụ hoàng bạc, bằng không chẳng phải thành con bất hiếu. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, vậy ngươi chuẩn bị thu văn võ bá quan bao nhiêu tiền vậy? Lý Thế Dân gật gù sau đối với Lý Thái, hỏi, 100 lạng bạc dòng một vị, đương nhiên, ngài cũng có thể lựa chọn mang theo ngài tùy tùng, đi ăn cháo loãng cùng dưa muối. Lý Thái cười nói với mọi người nói, nghe người ý là, sở hữu ăn cơm mọi người muốn giao 100 lạng bạc dòng. Bao quát mang theo tùy tùng cũng giống như vậy. Vậy người tiểu tử nhưng là có một chút quá đen. Trình Giảo Kim chỉ vào Lý Thái mũi nói, Trình bá bá lời này nói nhưng là không đúng. Nếu như nói lên lãnh binh đánh trận, Trình bá bá tự nhiên so với những tùy tùng kia mạnh hơn nhiều. Thế nhưng luận lên ăn cơm đến, thật giống nhưng là không còn có khác nhau quá nhiều. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, tiểu tử ngươi nói ngược lại là có lý. Lão Trình cũng sớm đã ăn quen được, uống quen cay. Hiện tại để lão Trình đi ăn cháo loãng dưa muối, thật là có điểm được không? Nơi này là 300 lạng bạc dòng. Lão Trình cùng mang đến hai cái tùy tùng trước tiên đem phiếu cơm mua. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, liền từ trong lòng móc ra 300 lạng bạc dòng. Một bên Lý Thế Dân trong lòng cười thầm, trong lòng tự nhủ, một già một trẻ này, một sướng một họa diễn ngược lại là chịu tới vị. Xem ra cái này văn võ bá quan lại muốn theo xui xẻo. Hoàng đệ, hoàng huynh đột nhiên muốn tìm một vấn đề. Cùng phụ hoàng cùng đi tả hữu thiên nghiêu vệ có thể có hơn 1.000 người. Không biết những người này phiếu cơm do ai đến mua đây? Lý Thừa Càn đối với Lý Thái hỏi, cái này có cái gì khó? Tựa như hoàng đệ ta mang theo Ngụy Vương cấm quân đi ra ngoài, sở hữu Ngụy Vương cấm quân chi tiêu, đương nhiên là có hoàng đệ ta đến phụ trách. Vì lẽ đó bọn họ đương nhiên lệ thuộc vào tả hữu thiên nghiêu vệ đại tướng quân. Lý Thái cười đối với Lý Thừa Càn nói, nghe được Lý Thái, tả hữu thiên nghiêu vệ đại tướng quân sắc mặt nhưng là khó coi. Đây chính là 1-2 ngàn người a, mỗi người 100 lạng bạc dòng. Cái kia muốn bao nhiêu bạc?